tình sắc dụ hoặc, chương 5, góc truyện audio.com, vào, /... Tần Mặc hoàn toàn bình tĩnh, lùi ra sau nửa bước, côn TST3 một tiếng rời khỏi cửa Việt Tiếu Dao, chưa đâm thủng màng trinh cô cho nên không có đổ máu. Tiếu Dao thở phì phò từ trên giường bò dậy, sờ soạng quần áo của mình, luống cuống tay chân mặc vào. Mà Tần Mặc lại chỉ đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn hành động của cô. Tiếu Dao từ đầu tới đuôi đều đỏ mặt lúc mặc tốt quần áo rồi xuống giường nhỏ, còn cúi đầu. Vậy, có thể chưa? Có thể, âm thanh Tần Mặc thanh lãnh xa cách làm Tiếu Dao ở trong lòng thở một hơi dài, lần này không thành, lần sau không biết khi nào mới có cơ hội, khả năng hắn đã có phòng bị. Nhưng mà thiếu chút nữa liền thành, không chừng, trong lòng hắn cũng chờ mong, chỉ là mặt Tần Mặc hiện tại không cảm xúc, mặc cho ai xem cũng không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Cũng không biết rốt cuộc hắn có hài lòng với thân thể cô hay không, nhưng mà vừa rồi thiếu chút nữa liền mất khống chế, hẳn là vừa lòng rồi. Vậy, bác sĩ Trương, phiền anh làm báo cáo chứng minh được không? Âm thanh Tiếu Dao nho nhỏ, bộ dáng thẹn thùng này, làm dưới háng Tần Mặc lại cứng lên. Hắn không rõ tối nay mình bị gì, trước kia chưa bao giờ có loại cảm giác này với phụ nữ, đêm nay lại đê tiện lợi dụng chức quyền, thiếu chút nữa thao một cô gái, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi côn TST bị cô gắt gao bao vây siết chặt thiếu chút nữa lại nhịn không được. Nhưng mặt ngoài bác sĩ Tần gió êm sóng lặng nên Tiếu Dao cũng không biết hắn có chút quyến luyến nào với mình hay không, lúc cầm chứng minh từ trong ra, đám bệnh nhân chờ ở bên ngoài dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, phảng phất như bị cô cướp đàn ông. Đúng rồi, chờ ở bên ngoài trên cơ bản đều là giống cái trẻ tuổi, một đám nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bên trong hai mắt liền sáng lên, cũng không biết là tới xem bệnh hay là tới xem đàn ông. Đúng là Tần Mặc kia giá trị nhan sắc quá cao, thân là giống cái, xác thật tình nguyện sinh bệnh để đến xem hắn, thật sự quá soái. Tần Nhất Phi chờ ở bên ngoài, nhìn Tiếu Dao đi ra, lập tức qua đi đỡ cô, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lên xe rồi, Tần Nhất Phi liền nhịn không được vẻ mặt tò mò. Đi vào lâu thế, rốt cuộc làm cái gì? Tần Mặc đó nhìn dáng vẻ rất cường tráng, hẳn là không đến mức bắn nhanh như vậy đi. Tiếu Dao chừng hắn một cái. Có bệnh, ai sẽ ở phòng khám bệnh làm tình? Bên ngoài một đống người bệnh chờ. Cũng phải, chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lần này chỉ là thử, xem Tần Mặc có phản ứng với thân thể Tiếu Dao hay không thôi, đương nhiên không thể thật sự ở phòng bệnh liền làm tới. Vậy hắn đối với cậu có ý gì? Nhìn thân thể của cậu có phản ứng không? Mặt Tiếu Dao đỏ lên, tưởng tượng đến tình huống vừa rồi, thân thể lập tức nóng lên, ngay cả trong nhục huyệt giống như còn sót lại cảm giác vi diệu khi ấy. Cô không nói gì, làm Tần Nhất Phi hỏi kiểu gì đều hỏi không ra kết quả, xe một đường hướng đến chung cư. Tắm xong, Tiếu Dao ghé vào trên giường, còn đang suy nghĩ Tần Mặc đã từng cắm ở nhục động của mình một côn TST lớn, người đàn ông đúng là xuân dược, chỉ cần tưởng tượng đến thân thể hắn, ngũ quan hắn, hoa huyệt lập tức tiết ra đi em thủy ướt nhẹp. Cô cọ sát hạ hai đùi, rõ ràng chỉ là nhiệm vụ, nhưng Tần Mặc thật sự quá soái, thế nào mới như vậy đã muốn hắn. Thời điểm Tần Nhất Phi cầm đồ massage tiến vào, Tiếu Dao còn ghé vào trên giường, ảo tưởng một. Góc truyện audio.com, màn côn TST Tần Mặc cắm vào chính mình tiểu huyệt. Nhìn Tần Nhất Phi đến, cô đỏ mặt nhỏ giọng nói. Kỳ thật đêm nay hắn thiếu chút nữa đã cắm vào, chỉ thiếu một chút nữa. Cách chương.